Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, Hạ Mã Uy. Converter, Dark Hero Ma Viên bị để qua không trung, trên mặt lộ ra mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Tần Mục nhìn ở trong mắt, không khỏi hồ nghi, xem ra to con còn không có lấy lại tinh thần. Không biết mình đã thắng, vì sao thắng? Hắn xoay đầu lại nhìn một chút Mã Gia, thầm nghĩ, Mã Gia là trong thôn nổi danh người thành thật, lần này tuyển to con xuất chiến, đem Phật giới 20 chư thiên chư Phật Phật tử đánh rơi dưới ngựa. Cái chủ ý này hoàn toàn chính xác, cao minh đến cực điểm. Mã Gia là cố ý gây nên, hay là to con thật Phật pháp cao thâm mạt chắc? Ta thế nào cảm giác giống như là người trong thôn ở sau lưng cho Mã Gia chi tổn hại chiêu. Mã Gia nói, chư tăng niệm tụng Phật hiệu làm cho 20 chư thiên chư Phật không được an bình. Cái chủ ý này là xuất từ câm điếc, chỉ có câm điếc mới có thể như thế tổn hại, mà phái ma viên xuất chiến, loại phong cách tức chết người không đền mạng này, càng giống là tao tình mù lòa thủ bút. Mù lòa tâm thần nhãn giỏi về tìm khe hở mà vào. Thương pháp của hắn chiêu thức biến hóa không nhiều, thậm chí có thể nói không có chiêu thức, nhưng luôn luôn đánh trúng đối thủ điểm yếu kém. Đây là bởi vì hắn có thể khám phá hết thảy chiêu pháp hư thực nguyên nhân. Để ma viên xuất chiến, ma viên lúc đầu liền không nói nhiều, luôn luôn từng chữ ra bên ngoài nhảy. Rất được, không phân biệt là biện tinh túy. Nếu như thật biện pháp, đại lôi âm tự hòa thượng chỉ sợ là không cách nào tranh luận qua 20 chư thiên Phật tử. Bởi vậy không phân biệt là biện liền trở thành chiến thắng mấu chốt. Mà ma viên chính là người như vậy. Bất quá to con cũng đích thật là tuệ căn sâu đậm. Hắn về việc tu hành Phật pháp có kinh người tạo nghệ. Tần Mục nhìn về phía ma viên, trong lòng bội phục không thôi, thầm nghĩ, hắn không biết chính mình thắng, cũng không biết chính mình vì sao thắng, mặc dù chiến đấu, nhưng trong lòng một mảnh không minh, không biết thắng bại, đây mới là Phật tử chiến không a, cũng khó trách 20 chư thiên chư Phật đối với hắn xưng hô đều sửa lại, gọi hắn là tiểu sư đệ. Nói trở lại, Mù Gia Gia cùng Câm Điếc Gia Gia đều vì Mã Gia Gia chiêu. Bọn hắn bây giờ đi nơi nào? Tư bà cùng Hắc Hổ Thần từ La Phù Thiên trở về, cũng không thấy bóng dáng, để hắn có chút buồn bực. An, Tráng, Tần Mục lưu lại ăn xong bữa cơm chay. Ma Viên không ngừng khuyên hắn nhiều vào ăn, thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, cong lên cánh tay tráng kiện. Hướng Tần Mục biểu hiện ra chính mình ăn được nhiều, thân thể cường tráng, đại lôi âm tự cơm chay phần lớn là rau xanh đậu hũ màn thầu. Ma Viên trước mặt thì để đó một ngụm to lớn bát sát, so bình thường nồi lớn còn muốn lớn gấp 4-5 lần. Bên trong để đó Ma Viên thích ăn nhất lá thông cùng quả thông. Tần Mục ăn chút thức ăn màn thầu, ăn no là được. Mã Gia lại phủ thêm cà sa, trở về Mã Như Lai thân phận, hướng chúng tăng nói, chư Phật hứa ba người chúng ta danh ngạch, tiến về Phật giới cầu học, tiến về Phật giới ba cái danh ngạch, chiến không chiếm một cái, minh tâm chiếm một cái khác danh ngạch ta lại có chút chần chờ. Kính Minh Hòa Thượng cười nói, Như Lai có gì chần chờ? Mã Như Lai nói, sư huynh, chiến không có tuệ căn, minh tâm càng lão luyện, bọn hắn tiến đến học pháp đều là cực tốt, bất quá học pháp khảo nghiệm không phải tuệ căn mà là ngộ tính, muốn đem pháp lĩnh ngộ hóa thành thần thông, biến thành chiến lực mới có thể trong tương lai hàng yêu trừ ma, ứng biến tương lai kiếp nạn, có Phật tính nhưng chưa hẳn chiến lực siêu quần. Đây là ta lo lắng, chiến không cùng minh tâm đều có Phật tính, chỉ là tại trên ngộ tính đều kém một chút. Một vị lão tăng nói, đã như vậy, Như Lai sao không tự mình tiến đến? Mã Như Lai lắc đầu nói, ta đã là Phật, qua không đi hàng rào thế giới này, không cách nào thẳng tới Phật giới. Bởi vậy chỉ có thể từ trong đám tiểu bối tới tìm một người tư chất ngộ tính phi phàm đến. Thay ta tiến đến, lĩnh hội vô thượng diệu pháp, đem Phật pháp truyền xuống. Người này, khiến cho ta làm khó. Đại Lôi Âm tự chúng tăng cũng là nhao nhao nhíu mày. Mặc dù Mã Như Lai nói Ma Viên cùng Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng ngộ tính không đủ, nhưng trên thực tế là Mã Như Lai yêu cầu thực sự quá cao. Ma Viên cùng Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng tư chất ngộ tính đã là Đại Lôi Âm tự trong thế hệ trẻ tuổi nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Muốn từ trong Đại Lôi Âm tự tuyển bạt ra một cái siêu việt tuổi trẻ của bọn họ tăng nhân, căn bản không có khả năng. Mã Như Lai nhìn về phía ngay tại ăn chay cơm Tần Mục. Ma Viên nắm vuốt một thanh lá thông đưa đến Tần Mục trước mặt, mời hắn ăn cơm. Mặt khác lão tăng cũng nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp Tần Mục tiếp nhận lá thông, đem lá thông vò thành bánh, hai ba miếng ăn, lại ăn mấy ngụm màn thầu. Như thế nào? Mã Như Lai hướng chúng tăng hỏi. Chúng tăng đồng nói, thiện nam tử, Như Lai pháp nhãn vô song, để cho ta tiến về Phật giới. Tần Mục ăn no rồi cơm, bị Mã Như Lai gọi, nghe được hắn, không khỏi trừng to mắt, thất thanh nói, ta là Thiên Ma giáo chủ, còn đã từng cùng Đại Lôi Âm tự từng có ân oán. Để cho ta tiến đến Phật giới học pháp, sẽ không bị chư Phật đánh chết à? Mã Như Lai cười nói, Phật giới chư Phật cùng ngươi cũng không ân oán chi tranh, cùng Thiên Thánh giáo cũng chưa ân oán chi tranh. Chư Phật là tại khai hoàng thời đại hủy diệt trước đó tu thành Phật, thành lập Phật giới, mà Đại Lôi Âm tự cùng Thiên Thánh giáo ân oán thì tại khai hoàng thời đại hủy diệt đằng sau. Phật rõ lý lẽ, sẽ không làm khó ngươi. Tần Mục vẫn còn có chút do dự. Lần này là Đại Lôi Âm tự chúng tăng tranh thủ tới cơ hội, để cho ta người ngoài này tiến đến cầu pháp cầu học, chẳng phải là gãy mất các tăng nhân kỳ vọng. Mã Như Lai lắc đầu nói, để cho ngươi tiến đến mới có hy vọng. Lần này tiến về Phật giới cầu học, học chính là Đại Lôi Âm tự trí cao vô thượng Phật pháp, thẳng tới đế tọa Phật công. Ta sợ chiến không cùng Minh Tâm lĩnh hội không ra tinh túy, cho nên ngươi cùng đi tiến đến tương đối thích hợp. Tần Mục không chối từ nữa, nói, ta lần này đi Phật giới, nên chú ý cái gì? Phong thổ, nhập gia tùy tục, chính ngươi đều hẳn là rất là rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Mã Như Lai ý vị thâm trường nói, Phật giới không giúp hạ giới Đại Lôi Âm tự, cũng không phải là không muốn giúp, mà là không thể giúp, cho nên ngươi muốn coi chừng minh thương cùng ám tiễn. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lập tức minh bạch hắn trong lời nói sắc bén. Phật giới sở dĩ cẩn thận như vậy, ngoại trừ e ngại lực lượng của nơi gọi là thiên đình kia. Chỉ sợ thiên đình đã tại Phật giới sắp xếp không biết bao nhiêu nhãn tuyến cùng thế lực. Lần này tiến về Phật giới cầu học, thiên đình nhãn tuyến cùng thế lực, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn những tăng nhân từ hạ giới tới này ra tay. Trong đó gió tanh mưa máu, có thể nghĩ, cái này cũng chỉ sợ là Mã Như Lai cần phải để hắn đi trước nguyên nhân chỗ. Ma Viên chiến không, mặc dù tuệ căn sâu đậm, nhưng là tuệ căn có thừa lịch luyện không đủ. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng lịch luyện là đầy đủ, nhưng là hắn lúc trước nhập hồng trần lịch luyện, chỉ là tham quân, ở trong quân lịch luyện, tại trên âm mưu quỷ kế cùng lâm nguy ứng biến, phải kém hơn Tần Mục rất nhiều. Tần Mục đã trải qua nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí trực diện qua Phược Nhật La bực này ma thần. Tùy cơ ứng biến năng lực có thể xưng trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Mã Như Lai để hắn đi trước mục đích, ngoại trừ lĩnh hội vô thượng Phật pháp bên ngoài, còn có chính là bảo hộ Ma Viên cùng Minh Tâm an nguy. Cần cắt tóc sao? Tần Mục hỏi. Mã Như Lai cười nói, Ngươi nhìn ta cắt tóc sao? Tần Mục hướng trên đầu của hắn nhìn lại, chỉ gặp hắn tóc đã biến thành từng cái búi tóc thịt. Đó là Phật Pháp đem 3.000 phiền não tia luyện thành tuệ châu. Mã Như Lai nói, có người đem phiền não xem như chính mình trắc trở, hạn chế chính mình tu hành, cho nên muốn đi rơi đầy đầu phiền não tia. Nhưng Phật đem phiền não biến thành trí tuệ của mình. Thành Phật trước phiền não càng nhiều, thành Phật sau trí tuệ càng lớn. Như Lai còn không cắt tóc, ngươi cần gì phải cắt tóc? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Thụ giáo, Phật giới chư thiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, treo cao tại ly thành trên không. Từng tầng chư thiên này nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng là nhìn kỹ lại cực kỳ thâm thúy, có rộng không thể đo không gian. Trong 20 chư thiên, từng tôn đại Phật xuất hiện, Phật âm lượn lờ, một tôn Phật Đà chỉ một ngón tay, một sợi Phật quang từ trong 20 chư thiên động chiếu xuống đến. Mặt khác chư Phật nhau nhau chỉ hướng trong ly thành tòa chùa chiền này. Phật quang hội tụ thành dòng, hóa thành một đạo quang trụ. Mã Như Lai xuất lĩnh chúng tăng đi vào Phật quang đại trụ trước. Hướng Tần Mục bọn người gật đầu ra hiệu, nói, một đường cẩn thận. Tần Mục gật đầu, cùng Ma Viên cùng Minh Tâm Hòa Thượng bước vào trong cột sáng. Đạo Phật quang đại trụ kia chậm chậm lên cao, rất nhanh chui vào trong Phật giới 20 chư thiên. Tần Mục ba người dẫm lên quang trụ đáy, cũng theo đó bị đưa vào Phật giới 20 chư thiên. Tần Mục cùng Ma Viên, Minh Tâm cước đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh hùng vĩ chùa chiền kiến trúc. Từng tòa Phật tháp, từng tôn đại Phật, vô số tăng nhân, dưới chân bọn hắn là một tòa mỹ lệ kỳ sơn. Nhìn xuống dưới, thì là khắp nơi trên đất Phật quốc, vàng son lộng lẫy, đơn thuần một tòa chư thiên, liền có thể so với Duyên Khang rộng lớn cương vực. Phật quốc san sát bình an vô sự, có tăng nhân nghênh tiếp, khom người nói, hạ giới tới ba vị sư huynh, phía trước chính là Di Đà tự, mời. Tần Mục ba người hoàn lễ, nói, làm phiền sư huynh dẫn đường. Tăng nhân kia ở phía trước dẫn đường, cười nói, Chiến Không sư huynh Phật Pháp tạo nghệ cao thâm mạt chắc, ta cũng là một đường lắng nghe, rất là khâm phục. Hai vị này tiểu sư huynh là, Minh Tâm báo lên pháp danh, nói, vị này là Đại Lôi Âm tự Tần cư sĩ. Tăng nhân kia ánh mắt rơi trên người Tần Mục, nói, Tần cư sĩ, khó trách mang tóc tu hành. Tần Mục mỉm cười, nói, xin hỏi Di Đà tự này là cái nào tôn đại Phật sở kiến? Tăng nhân kia cười nói, Tần cư sĩ có chỗ không biết, Di Đà tự chính là Ma Luân Pháp Vương sở kiến. Ma Luân Pháp Vương chính là thiên đình một vị đắc đạo Phật, đệ tử vô số, Phật Pháp cao thâm, rất nhiều sư huynh lĩnh giáo Chiến Không sư huynh Phật Pháp tạo nghệ. Còn muốn lãnh giáo một chút Chiến Không sư huynh thần thông tạo nghệ đâu. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, tòa này Di Đà tự chỉ sợ chính là thiên đình phạm vi thế lực. Là thiên đình xếp vào đến Phật giới thế lực. Mã gia cho ta tìm tốt việc phải làm. Hắn không khỏi có chút đau đầu. Mới vừa tới đến Phật giới, thiên đình thế lực liền muốn cho bọn hắn một cái hạ mã uy. Tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Minh Tâm Hòa Thượng nói, vị sư huynh này, chúng ta là đi cầu học, cũng không phải là đến đọ sức thần thông. Học được vô thượng diệu pháp, chúng ta liền về hạ giới, không nghĩ thông tội thượng giới sư huynh. Bọn hắn đi vào Di Đà tự trước sơn môn. Tăng nhân kia cười nói, tu hành đọ sức mới biết dài ngắn, có gì đắc tội. Các ngươi đi vào a. Nói đi, tại Tần Mục bọn người phía sau đẩy, đem bọn hắn đẩy vào trong chùa, sau đó đóng cửa lại. Tần Mục, Ma Viên cùng Minh Tâm nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một đầu đường núi hai bên cách hơn 10 bước liền một cặp tăng nhân đứng ở hai bên. Cầm trong tay tăng trưởng, sắc mặt nghiêm nghị, Di Đà tự đỉnh núi, một vị tăng nhân tuổi trẻ người mặc áo bào màu vàng. Quát, bái Phật, lễ Phật, quỳ lên núi đến, Ma Viên cùng Minh Tâm khẽ nhíu mày. Minh Tâm thấp giọng nói, Tần giáo chủ, làm sao bây giờ? Thật muốn vừa quỳ một khấu bái đi lên. Chúng ta đường lui đã bị ngăn chặn, sơn môn chỗ. Rất nhiều tăng nhân minh hỏa chấp giới, chắn ở nơi đó, không sao, Tần Mục cười nói, các ngươi không nên động thủ, đi đến núi đi là được. Ma Viên cùng Minh Tâm cất bước leo núi, đỉnh núi trẻ tuổi tăng nhân hé mắt, quát, đánh, đường núi hai bên, tăng nhân vung trượng hướng ba người nện xuống. Tần Mục kiếm hoàn đột nhiên bay ra. Hóa thành một cái phương viên khoảng 3 trượng đại cầu, tỏa ra ánh sáng chói lọi, kiếm quang lượn lờ, ông một tiếng đem cầm trượng đánh tới tăng nhân áo bào cắt nát. Tăng nhân kia trần trùng trục đứng ở nơi đó, không biết làm sao, Di Đà tự chư vị sư huynh. Tần Mục cong ngón búng ra, kiếm cầu dọc theo đường núi gào thét bay lên núi đi. Những nơi đi qua, đứng ở đường núi hai bên tăng nhân trong chớp mắt liền bị lột sạch. Chúng tăng vội vàng ném đi tăng trượng che hạ thân. Tần Mục cất cao giọng nói. Gặp qua lớn như vậy xá lợi tử sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.